Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 71, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn này bức ảnh trái tim lại là bỗng nhiên co rút lại lên như là chấn kinh thỏ con tàng vào động giống nhau. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm này bức ảnh nhìn ước chừng 3-4 giây. Ân, sân bóng rổ là cái này, sân bóng rổ không có sai. Rốt cuộc Cố Nguyên nhất rõ ràng bất quá chính mình trường học. Mà, trên ảnh chụp người, là học trường không sai. Liền ở không lâu trước đây, Cố Nguyên còn nhìn hắn đánh bóng rổ. Mà ca thần bằng hữu phát này bức ảnh, thình lình chính là Phương Lương học trường. Cố Nguyên vừa định điểm đi vào xem cái rõ ràng, nhưng là ngay sau đó, đối phương bằng hữu vòng lại là không thấy. Cố Nguyên ngây người một hồi lâu, hắn cúi đầu, trong đầu hoàn toàn tưởng chính là... Vì cái gì ca thần bằng hữu sẽ có học trường ảnh chụp? Chẳng lẽ ca thần bằng hữu nhận thức học trường sao? Cố Nguyên tâm bùng bùng nhảy, tiềm thức mà muốn đi cự tuyệt nghĩ lại. Ca thần chính là Phương Lương học trường khả năng tính, nhưng hắn dựa vào nơi đó một hồi lâu. Ca thần thanh âm cùng học trường rất giống, hơn nữa hai người thường xuyên xuyên giống nhau giày. Hơn nữa, Cố Nguyên đột nhiên nhớ tới, ca thần bằng hữu cùng Tiếu Vũ học trường thanh âm. Tựa hồ cũng nói không nên lời tương tự. Hắn mím một chút môi, tim đập như là kịch liệt gia tốc lên. Cố Nguyên nghĩ thầm, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Ca thần nếu là Phương Lương học trường nói, kia Tiếu Vũ học trường chính là ca thần cái kia bằng hữu. Nguyên Nguyên, ngươi suy nghĩ cái gì, sắc mặt như thế nào như vậy kém a? Bạn cùng phòng đi tới, quan tâm dò hỏi một câu. Cố Nguyên siết chặt nắm tay, nhìn hắn một cái. Bất an hỏi. Phương Lương học trường cũng chơi trò chơi sao? Bạn cùng phòng gãi gãi đầu nói. Không nghe nói qua Phương Thần cũng chơi trò chơi. Bất quá ngươi có thể hỏi một chút Phương Thần. Ta xem Phương Thần giống như rất thích ngươi. Lời này không có ý khác. Ngữ khí cũng thực đơn thuần. Nhưng là Cố Nguyên lại là không tự giác chột dạ lên. Hắn vội vàng nghĩ đến. Chính mình có thể đi hỏi một chút Tiếu Vũ học trường. Nhưng lại nghĩ đến nếu là học trường chính là ca thần. Kia Tiêu Vũ học trường hẳn là chính là hắn trò chơi bằng hữu. Hắn tức khắc héo xuống dưới. Thế cho nên ca thần cho hắn phát tin tức thời điểm, Cố Nguyên ban ngày cũng không có hồi phục tin tức. Hắn trong lòng toàn bộ đều trang sự tình. Cố Nguyên bản năng kháng cự ca thần chính là học trường khả năng tính có bao nhiêu đại. Thẳng đến ca thần cho hắn đánh vài cái điện thoại, Cố Nguyên hô hấp không khỏi có điểm dồn dập lên, chớp một chút đôi mắt, sau đó vội vàng cắt đứt. Ca thần bị hắn cắt đứt rất nhiều lần, mới không có tiếp tục đánh lại đây. Cố Nguyên theo bản năng mà muốn tránh, hắn không ngừng mà tìm lý do. Tỉ như trên thế giới khả năng chính là sẽ có thanh âm tương tự người. Liền tính ca thần bằng hữu có cách Lương học trường ảnh chụp, kia cũng không nhất định có thể thuyết minh cái gì. Thẳng đến hắn nghe được một câu, Phàm Tử Thanh, đợi chút ngươi nhớ rõ đem đồ vật trả lại cho ta. Phàm Tử Thanh. Cố Nguyên mạc danh cảm thấy tên này có điểm quen tai, hắn không khỏi nâng lên đôi mắt. Hướng tới cái kia vị trí nhìn qua đi, chỉ thấy nơi đó, một cái nam sinh chính ôm chậu nước, một bên hướng tới người kêu to. Mà một cái khác nam sinh còn lại là hướng tới hắn chạy tới. Cố Nguyên không khỏi nhớ tới hắn cùng ca thần cái kia video trò chuyện, ca thần dựa vào trên mặt tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vững vàng hô hấp. Nhìn hắn xuyên tất chân, mà bối cảnh thanh âm, tựa hồ cũng ẩn ẩn vừa vặn truyền đến tên này. Giống nhau như đúc, Cố Nguyên cái này đều không thể chính mình lừa chính mình, hắn kéo tủng đôi mắt, mím một chút môi. Ý thức được ca thần chính là Phương Lương học trường, Tiêu Vũ chính là học trường cái kia bằng hữu. Hắn cả người đều không tốt lắm, Cố Nguyên hận không thể đem chính mình cấp đào cái hố, sau đó cho chính mình cấp chôn. Hắn cho rằng ca thần ở khác thị. Thậm chí là cái người xa lạ. Cho nên mới như vậy không kiêng nề gì. Nhưng là hiện tại, Cố Nguyên biết ca thân nguyên lai chính là Phương Lương học trường. Cố Nguyên sắc mặt cơ hồ tái nhợt về tới trong ký túc xá, hắn đem chính mình cấp chôn lên. Nhịn không được đi xem hắn cùng ca thần nói chuyện phiếm tin tức, còn có dĩ vãng phát sinh sự tình. Cố Nguyên cắn môi, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn lúc trước nhận thức Tiếu Vũ thời điểm. Là bởi vì bạn cùng phòng bằng hữu. Vì thế hắn vội vàng liên hệ một chút cái kia bằng hữu. Cố Nguyên, người nhận thức Tiếu Vũ học trường sao? Bằng hữu, nhận thức à, chúng ta không phải cùng nhau đánh quá trò chơi sao? Người quên lạp, lần trước cái kia lợi hại, nhận thức ca thần chính là Tiếu Vũ. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc ong một chút, như là một cây búa đánh vào trên đầu của hắn, dập nát hắn hy vọng cuối cùng. Hắn nhấp môi môi, tự nhiên là không có cách nào lừa gạt chính mình, ca thần không phải Phương Lương học trường. Bọn họ rõ ràng chính là cùng cá nhân, ca thần tin tức lại đã phát mấy cái lại đây. Cố Nguyệt không có hồi phục, hắn tránh ở trong chăn, thấp thỏm bất an mà nghĩ thầm, kia học trường nhận ra hắn tới sao? Cố Nguyệt không xác định, nhưng là hắn rõ ràng đem địa chỉ đều cấp đối phương, thuyết minh ca thần ngay từ đầu liền biết, bọn họ là cùng cái trường học. Cho nên ca thần vì cái gì không có vạch trần hắn nói dối. Cố Nguyên nhấp môi, tưởng đem chính mình cấp nhét vào hầm ngầm. Nhưng là hắn lại không khỏi có điểm rất nghi hoặc, rốt cuộc Tiếu Vũ học trưởng cùng Phương Thần không rất giống là nhận ra bộ dáng của hắn. Hơn nữa nếu là biết hắn là cái nam sinh, Phương Thần chẳng phải là đã sớm tìm hắn tính sổ. Cố Nguyên tâm không khỏi có điểm thả xuống dưới, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy một chút bất an cùng thấp thỏm. Cố Nguyên kinh hồn táng đảm mà hồi tưởng một chút chính mình có hay không lòi địa phương, hắn máy thay đổi thanh âm cũng có hào hào mang. Hơn nữa hắn cùng ca thần không mang máy thay đổi thanh âm nói chuyện thời điểm, đều là đè thấp thanh âm. Hắn không khỏi nội tâm bất an nghĩ, chính là hắn cấp ca thần phát quá chính mình tự chụp chiếu. Lại còn có video quá, Cố Nguyên vội vàng từ di động, sau đó lấy ra nữ trang một chương ảnh chụp. Xem như tương đối bảo thủ. Sau đó, hắn cấp bạn cùng phòng đã phát qua đi. Sau đó nhấp môi hỏi, người cảm thấy cái này nữ sinh thế nào? Bạn cùng phòng, ta dựa, cực phẩm, thật xinh đẹp nữ hài tử. Hắn lại nói, bất quá, như thế nào cảm thấy có một chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Cố Nguyên ngay từ đầu còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lại lo lắng đề phòng lên. Bạn cùng phòng ở phía sau chậm rãi bổ sung một câu. Nguyên. Ta nói thật a, ngươi không cần sinh khí. Cái này nữ sinh có điểm giống ngươi, bất quá ta còn là cảm thấy ngươi càng đẹp mắt một chút. Cố Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy bạn cùng phòng không có nhận ra tới, hơi hơi mở to hai mắt, nguyên bản trên dưới thấp thỏm tâm, chậm rãi trở xuống một ít. Cố Nguyên nghĩ thầm, Phương Lương học trường hẳn là không có nhận ra hắn. Ca thần lại cho hắn phát tới mấy cái giọng nói. Cố Nguyên cũng vội vàng trở về qua đi, nhưng là hắn lần này là hoài một loại phức tạp tâm tình. Rốt cuộc hắn hiện tại đã biết, đối diện chính là Phương Lương học trường. Ca thần chính là học trường, vì thế hắn không có giống trước kia như vậy, đều ngọt ngào mềm mại kêu ca ca, mà là mang theo một loại cứng đờ ngữ khí, thí dụ như, tốt, ca thần, ngủ ngon. Đi học, tròn tròn gần nhất có điểm vội, như là linh tinh, sau đó tống cổ đối phương. Nguyên, hôm nay muốn hay không đi sân bóng, nói không chừng Phương Thần cũng ở, bạn cùng phòng thanh âm truyền tới, dò hỏi. Cố Nguyên vội vàng xua xua tay, Nguyên không đi, các ngươi chính mình đi thôi. Bạn cùng phòng nói, hảo đi, Cố Nguyên ước gì chính mình hiện tại tìm sự tình làm, hắn nhìn ca thần cho chính mình lưu tin tức. Luôn là muốn kéo hơn nửa ngày, mới có thể hồi phục thượng một câu. Hắn hiện tại chột dạ lại sợ hãi. Sợ ngay sau đó, học trưởng liền biết hắn chính là trong trò chơi tròn tròn. Bạn cùng phòng đại khái một giờ liền đã trở lại. Phương Thần hôm nay mới vừa đánh không vài cái liền đi rồi, ai? Bạn cùng phòng thuận miệng nói một câu. Đúng rồi, Nguyên, Phương Thần còn hỏi ngươi hôm nay như thế nào không tới. Cố Nguyên tìm đập mà có điểm lợi hại. Hắn nhấp môi, nhịn không được hỏi. Phương Lương học trưởng hỏi ta sao? Bạn cùng phòng ừ một tiếng. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, cười xấu xa mà nói. Ta còn nghe nói, Phương Thần giống như có bạn gái. Không biết Phương Thần bạn gái có bao nhiêu xinh đẹp, Cố Nguyệt không nói lời nào, lại là chột dạ đem ngón chân đều cấp cuộn tròn tới rồi giường đế. Đem mặt cấp chôn lên, học trưởng bạn gái chính là hắn giả trang, mà mặt khác một bên, Tiêu Vũ cảm thấy Phương Thần trạng thái mấy ngày nay có điểm không đúng. Liền tỉ như hiện tại. Phương Thần một bên nhìn di động, mặc cho ai đều nhìn ra hắn cảm xúc không tốt. Tiêu Vũ không khỏi nói, làm sao vậy, hắn sách hai hả, mấy ngày nay tiểu học đệ như thế nào cũng chưa ra tới, cũng không tới xem chúng ta chơi bóng. Phương Lương dừng lại bước chân, Tiêu Vũ thiếu chút nữa đụng phải đi, lui về phía sau một bước, sau đó có điểm không thể hiểu được. Phương Thần, Phương Lương hơi rũ hạ đôi mắt, liếc mắt nhìn hắn nói. Người có hay không ở lão bà của ta nơi đó lòi? Tiêu Vũ dừng một chút, dựa, lúc này mới nào đến nào, lão bà đều kêu lên. Hắn xua xua tay, giải thích mà nói. Không có a, ta chưa từng có ở tiểu học đệ trước mặt nói qua một câu. Chúng ta đều đã lâu không như thế nào nói chuyện phiếm, không tin ta cho ngươi xem lịch sử trò chuyện. Đột nhiên, Tiêu Vũ không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo một chút chột dạ biểu tình. Kỳ thật, giống như còn thực sự có, nhưng ta không xác định có phải hay không, rốt cuộc ta thực mau liền đem đồ vật cấp xóa. Phương Lương không nói lời nào, chỉ là hơi hơi trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Tiêu Vũ đành phải đem tình hình thực tế cấp nói ra. Hắn kỳ thật có hai cái hào. Đều là vì không lật xe mới sáng tạo ra tới, một cái là hắn sinh hoạt hào, một cái khác là hắn trò chơi hào. Trò chơi hào chuyên môn đều là vì phao muội tử mới sang, sinh hoạt hào chính là hắn hiện thực sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó thêm tiểu học đệ thời điểm, hắn đã quên thiết hào, cho nên mới đem tiểu học đệ cấp nhận ra tới. Mà ngày đó bằng hữu vòng, Tiêu Vũ cũng là trong lúc nhất thời nhanh tay, đem liên quan tới Phương Lương ảnh chụp, phát tới rồi trò chơi hào thường. Tuy rằng chỉ có một bóng dáng, nhưng vài cá nhân trò chuyện riêng hỏi hắn đây là ai. Vì thế Tiêu Vũ vội vàng đem bằng hữu vòng cấp xóa bỏ, chỉ là hắn không xác định tiểu học đệ có hay không nhìn đến này bằng hữu vòng. Tiêu Vũ cười mỉa một chút, ta cảm thấy hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Phương Lương rũ xuống đôi mắt, lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó thấp tiếng nói. Hắn hẳn là nhận ra tới, bằng không cũng sẽ không dùng cái loại này thập phần ngoan ngoãn bổn phận ngữ khí hồi phục hắn tin tức, ngay cả ca ca cũng không gọi, tin tức cũng hồi phục thật sự chậm. Hiển nhiên là ở trốn tránh chính mình, cách chương.